Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Tấm thẻ chi vương. 1. Bị Hàn Kinh Niên cùng Hạ Thần An điện thoại làm đầu óc mơ hồ, Hạ Vãn An nghiêng đầu một hồi lâu, cũng không nghĩ minh bạch kia hai nam nhân đến cùng đang chơi đùa chút gì. Dứt khoát liền không nghĩ. Hàn Chi Cẩn mặc dù ra khỏi nhà, nhưng Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn ban đêm vẫn là một khối ăn cơm. Hạ Vãn An hôm nay đi ra ngoài, lưng chính là một cái bọc nhỏ, cho nên bên trong chỉ để vào một cái tạp bao. Nàng cùng Tống Hữu Mạn cơm nước xong xuôi, trả tiền lúc, không cẩn thận đem thẻ tản mát cả bàn. Soát xong thẻ, ký xong chữ, chờ phục vụ viên rời đi về sau, Hạ Vãn An mới bắt đầu thu thập cái bàn các loại thẻ. Ngồi tại đối diện Tống Hữu Mạn, cũng giúp đỡ Hạ Vãn An thu thập. Bất quá nàng nhặt được không có mấy chương thẻ, liền cầm lấy một chương đen thẻ quan sát. Vãn An, người chừng nào thì cõng ta là một chương đen thẻ. Dừng một chút, Tống Hữu Mạn cảm thấy mình câu nói này nói có vấn đề, lại vội vàng sửa lại miệng. Không đúng, là ngươi chừng nào thì cõng ta có tư cách đi làm đen thẻ rồi. Đen thẻ thế nhưng là tấm thẻ chi vương, cầm thẻ người có thể hưởng thụ các nơi trên thế giới người vì ngươi phục vụ quyền lợi. Đơn giản đến nói, chỉ cần là địa cầu người có thể làm được sự tình, đen thẻ câu lạc bộ đều sẽ tận khả năng thỏa mãn cầm thẻ người. Nàng là có chút tiền riêng nha, nhưng không đến mức đến có được tấm thẻ chi vương tình trạng. Hạ Vãn An nhìn xem Tống Hữu Mạn trong tay giơ tấm kia đen thẻ, một mặt mờ mịt. An An, ngươi không cần cho ta bày ra bộ này vẻ mặt vô tội. Ta biết ngươi có tiền riêng, ngươi nhanh lên thành thật khai báo. Ngươi là lúc nào cõng ta tiến vào trên nhất lưu vòng tròn? Không có. Ta thật không biết ta lúc nào có tấm thẻ này. Tống Hữu Mạn thấy Hạ Vãn An không giống như là đang nói láo, đem thẻ lấy tới trước mặt, cẩn thận nhìn một chút, không nhìn ra manh mối gì. An An, người chẳng lẽ vì khoe của mình làm cái thẻ giả à? Nàng có như thế hư vinh sao? Hạ Vãn An đối mặt Tống Hữu Mạn não động, trợn trắng mắt, sau đó vươn tay đem tấm thẻ từ Tống Hữu Mạn trong tay đánh tới. Nàng cúi đầu, nghiêm túc nhìn thoáng qua phía trên thiếp vàng số thẻ. Sau đó nhìn thấy cuối cùng thời điểm, nàng ngẩn người. Cái này số thẻ số đuôi, không phải Hàn Kinh Niên sinh nhật sao? Chẳng lẽ cái này thẻ là Hàn Kinh Niên nhét vào nàng trong bọc? Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền đi lật một chút bọc của mình. Ở bên trong tìm được một tờ giấy, mở ra, ánh vào trong mắt nàng, là một nhóm rồng bay phượng múa chữ, không mật mã, vô hạn ngạch, Hàn Kinh Niên. Nhìn qua cái này 9 chữ, Hạ Vãn An toàn sững sờ. Không phải đâu, thật đúng là bị nàng đoán trúng, thẻ này thật là Hàn Kinh Niên. Bất quá, hắn là lúc nào đem thẻ phóng tới nàng trong bọc, cũng không đúng. Hắn tại sao phải cho nàng một chương vô hạn chán đen thẻ? Tống Hữu Mạn thấy Hạ Vãn An nhìn chằm chằm một tờ giấy, sững sờ không nói lời nào, nhịn không được hỏi một câu. An An, ngươi tại làm gì ngẩn ra nha? Nói, Tống Hữu Mạn liền duỗi cổ, hướng trên tờ giấy nhìn lướt qua. Sau đó khi nhìn rõ sở trên đó viết chữ lúc, nàng đột nhiên liền xù lông. Ta dựa vào, cái này nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm mở hách nha. Hắn dạng này chơi, để ta làm sao cùng hắn đoạt ngươi nha. Đối mặt Tống Hữu Mạn phát điên, Hạ Vãn An không có lên tiếng. Nàng nhìn chằm chằm trong tay tờ giấy nhìn một lát, sau đó mới thận trọng đem tờ giấy gấp gọn lại, liên đới lấy đen thẻ cùng một chỗ nhét vào tạp bao bên trong. Nhìn xem Hạ Vãn An cử động này, Tống Hữu Mạn một mặt không chịu được mở miệng. Về phần ngươi sao? Một tờ giấy, ngươi đáng giá cẩn thận như vậy che chở sao? Đáng giá?